Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 170, Khô Mộc Sinh Hoa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi qua, trong không khí chỉ còn vang lên tiếng nức nở khe khẽ của đậu nương móng tay của thận nữ nhẹ lướt qua viên bảo thạch gắn trên trượng rắn, phát ra âm thanh rít chói tai cũng có chút cốt khí đấy. Sau một thoáng im lặng, nàng cười nhạo, đã vậy thì cứ chết ở đây đi. Nói dứt lời, trượng rắn trong tay đột ngột lớn lên, một con mãng xà khổng lồ trườn ra, hung hăng lao về phía mọi người. Tất cả linh khí của bọn họ đã hóa thành cát bụi, nguyên lực hoàn toàn biến mất. Đầu rắn há rộng trong không trung, Trâm Tinh lùi lại một bước, nhưng phía sau từ khi nào đã biến thành một đụn cát. Chưa kịp phản ứng, nàng lại cảm thấy thân mình chĩu xuống. Con mãng xà đã quấn chặt lấy cơ thể nàng, tựa như một đầm lầy đang chuyển động, giữ nàng chặt cứng. Một cảm giác nghẹt thở lan tràn trong lồng ngực, nhìn quanh, ai nấy đều rơi vào tình trạng tương tự. Không còn nguyên lực, mọi người chẳng khác gì người thường. Còn Cố Bạch Anh, người có tu vi cao nhất, lại vì tổn thương linh mạch mà hoàn toàn không thể phản kháng. Dường như, dù không gặp thận nữ, thân thể của hắn cũng chẳng thể chống đỡ được lâu hơn. Sư thúc, giọng nói hoảng loạn của Môn Đông bỗng vang lên, yêu nữ này đang hút lấy nguyên lực của mọi người. Trâm Tinh giật mình ngước mắt, nguyên lực của họ bị biến mất dưới sự áp chế của quy tắc nơi này, nhưng không phải thật sự mất đi, mà chỉ không thể phát huy được. Cây trượng rắn trong tay thận nữ dường như sở hữu khả năng hấp thụ nguyên lực từ kẻ khác. Nàng thấy rõ thân hình con mãng xà quấn quanh mình ngày càng to lớn, cảm giác nghẹt thở cũng càng thêm dữ dội. Mục sư huynh, Trâm Tinh khó nhọc quay đầu, nhìn về phía Mục Tằng Tiêu. Huynh nghĩ cách đi, Mục Tằng Tiêu bị con mãng xà quấn chặt, cơ thể không thể động đậy. Nghe vậy, hắn đáp lại đầy khó hiểu. Cách gì, đao của huynh đâu, khụ khụ khụ, chẳng phải, giống của muội đều hóa thành cát rồi sao? Vừa dứt lời, mãng xà trên người hắn siết mạnh hơn, sắc mặt Mục Tằng Tiêu trắng bệch, không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn chết rồi sao? Trâm Tinh sững sờ, kinh hãi, trong cốt truyện của Đỉnh Cửu Tiêu. Vốn không hề có tình tiết thành vu phàm này. Nhưng Mục Tằng Tiêu là nhân vật chính, mà nhân vật chính thì không đời nào chết giữa chừng. Chính vì lý do đó, Trâm Tinh mới giữ được bình tĩnh đến tận bây giờ. Thế nhưng, giờ đây hắn bị siết đến mức mặt mày tái nhợt, trông như sắp tắt thở, hoàn toàn không giống một người có thể thoát chết trong gang tấc. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ bọn họ một chuyến ra ngoài, chưa đạt được gì đã phải bỏ mạng trong một ảo cảnh thế này sao? Thật quá bất công, có lẽ do hiệu quả của Tiêu Nguyên Châu, hoặc có lẽ vì nguyên lực của Trâm Tinh vốn đã yếu nhất trong số mọi người, nên cây trượng rắn của thận nữ lại gây ảnh hưởng ít nhất đến nàng. Nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, trong khi các sư huynh sư tỷ xung quanh đã bị siết đến gần như bất tỉnh. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn họ sẽ chết. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Ngay lúc ấy, ánh mắt nàng chợt nhìn Cố Bạch Anh. Chính xác hơn là chiếc dây buộc tóc trên đầu hắn. Màu đỏ thắm của Chu Nhan nổi bật giữa mái tóc đen của thiếu niên, tựa như một nhành mai đỏ rực giữa tuyết trắng. Chiếc dây này từng được Cố Bạch Anh tháo ra, đưa cho Trâm Tinh để nàng đi trước thoát thân. Nhưng Trâm Tinh đã từ chối, bỏ lỡ cơ hội sống sót đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, đối mặt với một kẻ địch có tu vi cao hơn mình, tu sĩ không chỉ có một cách duy nhất là bỏ trốn. Trong bí cảnh của Ly Nhị Quốc, Thanh Hoa Tiên Tử đã truyền thừa lại cho nàng. Tuy nhiên, những công pháp và tâm quyết ấy quá mức sâu xa khó hiểu, lại nhiều như sao trời, khiến Trâm Tinh vẫn chưa kịp đọc qua sắp xếp. Nhưng nàng lờ mờ nhớ rằng mình từng thấy một dòng như thế này. Nếu đệ tử gặp nguy hiểm, không thể trốn thoát, mà đối phương lại có tu vi cao hơn mình nhiều, có thể đốt cháy nguyên lực của bản thân để tạm thời nâng cao tu vi mà giao chiến. Việc đốt cháy nguyên lực, ở một khía cạnh nào đó, giống như đốt cháy thọ nguyên của chính mình. Nguyên lực đã mất sẽ không thể hồi phục, nhưng bù lại, trong thời gian ngắn, tu vi sẽ được tăng cường, đủ sức để đối đầu với kẻ địch. Hiện tại, dù bị quy tắc của ảo cảnh này hạn chế, toàn bộ nguyên lực đều biến mất, nhưng Trâm Tinh vẫn còn Tiêu Nguyên Châu. Viên Tiêu Nguyên Châu vạn năng ấy đang khẽ rung động trong lòng nàng. Trâm Tinh thậm chí có thể cảm nhận được sự khát khao và run rẩy của nó. Nàng có thể đốt cháy nguyên lực bên trong Tiêu Nguyên Châu. Nhưng, lòng bàn tay nàng bất giác đau nhói. Không cần nhìn, nàng cũng biết ấn ký hình hoa đỏ thẫm trên tay đang nhắc nhở mình. Nếu nàng xông lên gánh vác, cốt truyện chắc chắn sẽ thay đổi. Cướp đi khí vận và hào quang của Mục Tằng Tiêu, nàng chắc chắn sẽ bị thiên đạo trừng phạt, như cách mà Tiêu Nguyên Châu từ chí bảo biến thành ma vật, như cách mà nàng bị đưa đẩy gia nhập Thái Viêm phái, từng bước lún sâu hơn. Tiếng cười ngạo mạn của thần nữ vang vọng khắp hoang mạc trống trải, trong khi những đồng môn xung quanh nàng đã hoàn toàn lặng im, ánh mắt châm tinh tối lại. Phá vỡ thiên đạo sẽ mang đến trừng phạt mới, nhưng nếu không phá, mạng sống trước mắt sẽ chẳng còn. Nếu đã như vậy, chẳng thà liều lĩnh một lần, cứ buông tay mà thử xem. Nghĩ đến đây, Trâm Tinh nhắm mắt lại, viên ngọc ấm áp trước ngực nàng chợt bùng lên ánh sáng trắng. Khác với những lần trước, ánh sáng này không còn nóng rực mà dịu dàng như dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy qua tâm khảm con người. Thần nữ nhận ra điều bất thường, quay đầu nhìn Trâm Tinh, ánh mắt lộ vẻ khác thường, lẩm bẩm. Quả nhiên, người không đơn giản, một tay nàng ta vung tới chụp lấy Trâm Tinh. Trâm Tinh cau mày, nhưng ngay giây phút đó, bàn tay nàng đột nhiên bị nắm lấy. Nàng sững sờ cúi xuống, nhìn thấy cô bé thắt tóc đuôi sam. Đậu nương, đang nắm chặt tay mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nàng. Cảm giác ẩm ướt, mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay truyền đến. Trước mắt nàng lóe lên, tất cả mọi thứ đột ngột biến mất. Nàng cúi đầu nhìn xuống chân mình, đôi giày vải đã mòn rách, mờ u bàn chân sạm đen vì nắng gắt. Cát sạn lạo xạo trong miệng nàng, khiến mỗi hơi thở cũng khô khốc. Xung quanh chỉ là một sa mạc hoang vu, không có lấy một cọng cỏ. Nàng nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình, tóc thắt bím rủ xuống trước ngực. Nàng đã trở thành Từ Đậu Nương, Trâm Tinh, hoặc có lẽ là Từ Đậu Nương, chậm chậm bước đi trong sa mạc. Có vẻ như nàng đã đi rất lâu, lâu đến mức không nhớ rõ ngày tháng. Trong bọc hành lý đã cạn sạch lương thực và nước uống, nhưng nàng vẫn bước tiếp, vì nàng muốn trở về nhà. Nàng không biết mình đã vào sa mạc này từ bao giờ, cũng không biết phải đi bao lâu mới ra khỏi nơi đây. Cơn đói khát hành hạ, mỗi đêm nàng đều nằm co ro sau một đụn cát ngủ tạm, đến sáng lại gắng gượng vác hành lý lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như một con thú lạc lối giữa hoang mạc, cứ thế bước đi mãi, không biết bao lâu trôi qua, lại một hoàng hôn buông xuống. Nàng vừa đói vừa khát, nằm xuống sau một đụn cát, nhìn bầu trời tối dần hiện ra vô số vì sao lấp lánh. Sa mạc cô quạnh, mênh mông, nhưng lại sở hữu dải ngân hà rực rỡ nhất thế gian. Nàng khép mắt, mơ hồ nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Người mong muốn nhất điều gì? Điều nàng mong muốn nhất ư? Từ Đậu Nương nghĩ, nàng muốn quay về những năm tháng xa xưa, trước khi bị bán làm tỳ nữ cho nhà phú hộ. Khi đó, phụ thân chưa sa vào cờ bạc, mẫu thân vẫn còn sống. Trong những ngày hè như thế này, nàng đá cầu trong sân, mồ hôi nhễ nhại chạy vào nhà, phụ thân vừa lau mồ hôi cho nàng, vừa bưng lên chén nước sơn trà ướp lạnh. Sơn trà chua chua ngọt ngọt, uống một hơi, vị ngọt vẫn lưu trên đầu lưỡi. Phụ thân ôm nàng lên, giơ cao thật cao, giọng nói bên tai càng thêm dịu dàng. Ngủ đi, tỉnh dậy sẽ ổn cả thôi. Từ Đậu Nương an tâm chìm vào giấc ngủ. Ánh mặt trời đầu tiên phá tan mây mù, rơi xuống khuôn mặt cô bé, ấm áp, mềm mại. Nàng mở mắt, nhìn thấy Tử Phúc đang ngồi bên cạnh, hiền từ nhìn nàng. Nàng trừng mắt nhìn ông, không dám tin, nước mắt chảy dài. Phụ thân vỗ nhẹ lên đầu nàng, mỉm cười. Đậu nương của ta lớn thế này rồi cơ đấy. Từ Đậu Nương ngây ngẩn nhìn ông, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Phụ thân nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi về phía một tòa thành trong sa mạc. Thành ấy ấm áp, trù phú, con người nơi đây ai cũng hiền hòa. Đó là một ốc đảo giữa hoang mạc mênh mông. Họ ở lại nơi ấy, xây một căn nhà, có một mái ấm. Mọi thứ đẹp đẽ như một giấc mơ. Hiện thế an ổn, tháng năm tĩnh lặng, tất cả chẳng khác gì những gì nàng mơ tưởng. Nhưng mà, liệu nàng thật sự không biết đây chỉ là một giấc mộng hay sao? Nàng rời nhà đã lâu như vậy, Từ Phúc giờ đây đã già. Sao có thể giữ được dáng vẻ của những năm tháng trẻ trung? Ông thường làm quả cầu cho nàng, nhưng nàng đã chẳng còn là cô bé thích đá cầu ngày xưa. Những điều bất thường, những điểm không hợp lý trong cuộc sống, tựa như cát lọt trong đế giày, từng chút nhắc nhở người ta về sự thật và hư ảo. Nhưng tất cả những dấu vết ấy, nàng đều cố tình phớt lờ. Ảo cảnh là một giấc mộng đẹp do đại yêu dệt nên. Có người mê đắm mà lạc lối, cũng có người tỉnh táo mà sa vào. Dựa lưng vào một đụn cát, bên dòng suối nhỏ đã khô cạn. Những vệt khô nứt trên đất nhắc nhở lữ khách rằng, rất lâu trước đây, nơi này từng có một dòng suối trong lành. Cô gái dựa lưng vào đụn cát nằm đó, không bao giờ tỉnh lại nữa. Trâm Tinh Choàng mở mắt, cây niêm hoa côn chẳng biết từ khi nào đã trở lại trong tay nàng. Những hạt cát biến mất hoàn toàn, chạm vào là bề mặt cứng rắn của vách đá. Ảo cảnh đã bị phá vỡ, sắc mặt thận nữ đại biến, hét lên the thé. Không thể nào, Trâm Tinh nhìn cô bé bên cạnh mình, ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài. Hóa ra, người đã sớm biết rồi. Từ Đậu Nương đã biết từ lâu, nàng biết tất cả đều là giả, nàng biết tất cả chỉ là một giấc mộng, nàng biết trong sa mạc hoang tàn này không thể nào có ốc đảo, người cha ở tận ngàn dặm xa xôi không thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Nàng biết Từ Phúc là giả, Thành Vu Phàm là giả, tất cả những tình cảm ấm áp giữa hai cha con đều là giả. Nàng chưa từng gặp lại cha mình mà đã lạc lối trong sa mạc. Cho đến khi chết, nàng cũng không tìm được đường về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện thực tàn khốc biết bao, còn giấc mộng thì đẹp đẽ nhường nào. Vậy nên, dù phát hiện tất cả chỉ là giả dối, Từ Đậu Nương vẫn cam tâm tình nguyện sống trong những ảo ảnh được dệt nên ấy. Cho đến khi nàng gặp Điền Phương Phương, ta không muốn làm hại Điền đại ca. Từ Đậu Nương cười khổ nhìn Trâm Tinh, cơ thể nàng dần tan biến. Nếu tất cả đều bắt đầu từ ta, vậy thì hãy kết thúc từ ta. Đồ khốn, thần nữ tức giận gầm lên, ngươi dám lừa ta, nàng vung trượng rắn bổ về phía Từ Đậu Nương, nhưng bị một cây côn chắn ngang cản lại. Cây niêm hoa côn của Trâm Tinh giờ đã gãy làm hai đoạn, chắn trước mặt nàng. Giờ đến lượt ta rồi, Trâm Tinh lạnh lùng nói, cách chương.